Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là trang web chính thức của Hành Tin. Hát sụp đổ, tổ chức giải cúc trùng tộc. Sau khi Tô Dư rời đi, khu vực bình luận đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận phản đối. Đám người xem toàn bộ trận đấu ca kích động, nhất định phải chính thức đưa ra lời giải thích. Cho nên rốt cuộc vì sao lại mời ủy viên Mã Tuyển đến làm giám khảo. Bây giờ ta đã bắt đầu nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh ta. Ban tổ chức ta giới hạn trước khi trận đấu của anh bắt đầu mời chị gái Marseille trở lại. Anh không nên không biết tốt xấu. Nếu không ta, chỉ cần quỳ xuống và cầu xin ngươi. Ahat ahat ahat ahat ahat ahat. Ta không quan tâm. Ta muốn chị gái của Mark. Nữ thần Dư Phong Hiệp lúc ấy người có tính tí. NS tốt như vậy đều tức giận. Chính thức ngươi không phải là một người đàn ông. Rất nhanh, dưới sự tấn công tập thể của cư dân mạng, trang web chính thức của Hành Tin, Hát sụp đổ, hoàn toàn tê liệt. Những người tức giận không có nơi nào để bắt đầu đăng trên Stanit. Nhanh chóng lê, N hot search, thậm chí có người còn cảm thấy không đủ người đặc biệt viết tin nhắn khiếu nại cho quân ủy. Cáo buộc Mã chọn làm giám khảo làm loạn. Đến khi Tô Dư PS át hiện ra những thứ này, cô đã thỏa thuận với người của ban tổ chức, lại nằm trong khoang mô phỏng, trực tiếp trận đấu cúp trùng tộc. Trận đấu của tổ ba người đang diễn ra, vẫn là quy tắc giống như tổ đơn. Mỗi trận đấu một tổ tiêu diệt 1 vạn con trùng tộc. So sánh với một người phải đối mặt với 1 vạn con trùng tộc, trình độ kịch liệt và độ khó của tổ ba người hiển nhiên kém xa. Cũng bởi vậy, sự quan tâm của khán giả thiếu thốn. Mã Tuyển sắc mặt cứng ngắc ngồi ở chỗ ngồi. Ánh mắt hơi hơi liếc mắt nhìn thoáng qua tin tức quân ủy gửi tới. Cuối cùng lựa chọn câm miệng. Toàn bộ trận đấu diễn ra. Ngoài việc Lê, N án đảng ma chọn và bảo vệ đảng cãi nhau không thể tách rời. Hiện trường yên tĩnh, không hề có điểm sáng. Trận này không có ý nghĩa. Cuối cùng, ma chọn vẫn không quản lý miệng của mình. Nhỏ giọng nói, thực lực của các tuyển thủ này tương đương. Quá trình chiến đấu của nhóm 3 người cũng không phân cao thấp. Hầu như không có gì đặc biệt nổi bật. Dư Phong Hiệp nghe được lời này của Mã Tuyển, hơi nghiêng đầu đi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cho nên ngươi cảm thấy bầu không khí hiện trường này là nhờ phúc của ai? Mã chọn há miệng muốn phản bác, cuối cùng nhớ tới cảnh cáo của quân ủy. Cái gì cũng không nói. Phó chủ tịch quân ủy là chú họ của hắn. Đối phương tóm lại sẽ không hại hắn. Nếu không phải lần trước đấu giá hội, chú họ hắn bảo hắn hỗ trợ đi chụp lại đám người bị bắt cóc kia, hắn cũng sẽ không có danh tiếng như bây giờ. Tuy rằng, lúc trước sau khi biết hắn đem mọi người trở về chủ tin, hát, Đường Thúc biểu hiện không giống bộ dáng rất vui vẻ. Nhưng hắn cho rằng đó đều là có thâm ý, trên mặt Mã chọn vẻ mặt cao thâm khó lường. Ngồi ngay ngắn, nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu công bố thành tích. Xin hỏi hai vị giám khảo có muốn sử dụng quyền lực trọng số không? Người chủ trì ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hỏi, không cần. Mã Tuyển vẻ mặt nghiêm túc dựa theo chỉ thị vừa rồi quân ủy gửi tới nói. Ta vừa mới suy nghĩ lại một chút. Hành vi lúc trước của ta đúng là có chút quá đáng. Tuy rằng ý định của ta cũng không phải như vậy, nhưng vẫn làm tổn thương tâm của tuyển thủ. Ta quyết định buông tha tất cả trọng quyền sau đó. Dứt lời, khán phòng vang lê, N tiếng vỗ tay thưa thớt. Trên màn đạn, phái bảo vệ của Mã Tuyển mặt mày hớn hở, nhao nhao bắt đầu khen ngợi nhân phẩm của hắn. Đám hắc tử các ngươi nhìn xem. Ủy viên Mã rõ ràng chính là vô tâm. Hắn đều xin L, ỗi. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Xin L, ỗi để làm gì? Chị gái của Mark cũng không thể quay lại. Chính là, tiểu nhân dối trá này. Ta khinh thường anh ta. Một người huyết thư cầu xin chị gái Mark sống lại. Huyết thư, một, khi mọi người đang ở trên màn hình nhao nhao hưởng ứng. Bản sao trên tay người dẫn chương trình lóe lê. N một chút, ánh mắt hắn sáng ngời. Trước mặt có chút kinh ngạc xẹt qua. Sau đó rất nhanh phản ứng lại. Mọi người im lặng, vừa mới nhận được thông báo. Tuyển thủ số 3356 của tổ đơn sắp trở lại thi đấu. Người dẫn chương trình cảm xúc dâng trận. Ban tổ chức yêu ngươi. Chị Dimix Song Lê, N. Trên sân khấu, Mã chọn một tay chống cằm, nhỏ giọng nói. Không phải nói giữa chừng rời khỏi không cho phép tiếp tục dự thi sao? Điểm mấu chốt của ban tổ chức cũng quá linh hoạt, phải không? Dư Phong Hiệp nhìn hắn một cái. Nhưng mà, người dẫn chương trình cắt ngang cảm xúc của khán giả. Nói, để duy trì sự cân bằng của cuộc thi, cô ấy không trở lại với tư cách là một thí sinh. Nói xong câu đó, hiện trường một mảnh thổn thức. Chậc, vừa rồi trắng a, đây không phải là đùa giỡn với ta sao? Trở về làm khán giả có ý gì? Ta muốn xem chị gái Mác đại sát tứ phương. Người dẫn chương trình không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tại hiện trường. Tiếp tục, lần này chúng ta mời thí sinh 3356 trở lại với tư cách là giám khảo. Chào mừng bạn, hiện trường sửng sốt trong chớp mắt. Tiếng vỗ tay vang lê, N. Hình ảnh quen thuộc của các nhà sản xuất Maxay xuất hiện trên ghế giám khảo. Lại gặp mặt, Mã ủy viên, Tô Dư hoạt động cánh tay khảm của mình một chút. Vỗ nhẹ trên lưng ghế ngựa, ngồi xuống bên cạnh anh. Mã tuyển lập tức quay đầu. Sao anh lại đến làm giám khảo? Cô ấy lấy đâu ra tư cách làm giám khảo? Mọi người đều mong muốn. Tô Dư phất phất tay với ống kính. Lập tức thu hoạch được rất nhiều tiếng thét chói tai. Đúng đúng đúng, mọi người đều trông mong. Chúng ta đều siêu thích cậu. Chậc, chị gái Mác vừa đến. Ủy viên Mã đã sới ba. Y ngồi ở vị trí C, không phục. Vị trí C là của chị Dư của ta. Mã chọn tránh ra. Chờ đã, bảng tên trước mặt chị Mosaic này cho thấy. Cô ấy tên là Tô Dư Thức. Là người ta nghĩ sao? Khẳng định là. Lúc trước Tô Dư Đại Đồng đã nói qua, trong tin, hát cầu luân hãm, cô dùng tên thật, dựa theo lời nói như vậy. Vậy chẳng phải nàng còn chưa trưởng thành sao? Tô Dư, anh là người thông quan đầu tiên trước đây à? Dư Phong Hiệp cũng chú ý đến hàng hiệu trước mặt Tô Dư. Thò đầu hỏi, đúng rồi, Tô Dư gật gật đầu. Ngài thật sự là tuổi trẻ có tài. Dư Phong Hiệp thái độ ôn hòa cười nói. Ngài lúc trước đã tham gia một vòng thi đấu. Xin hỏi ngài tương đối coi trọng thí sinh nào? Nhóm đơn 003. Tô Dư tựa lưng vào ghế. Nghiêm túc nói. Ta nhớ lúc trước Mã tuyển đặc biệt nói số 003 này không được tốt lắm. Vị tỷ này thật sự thù hận. Đây là chuyên môn đối nghịch với Mã chọn đúng không? Trước đây chúng ta đều đã xem qua số 003 quả thật không được. Nếu không phải Tô Dư bỏ cuộc thi, anh ta cũng không vào được top 100. Chờ một chút, cô ấy không phải vì 003 mới bỏ thi đấu chứ? Không có khả năng, nhất định là bị Mã chọn tức giận. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mặc kệ trên màn hình nói như thế nào, Tô Dư không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục nói, ta cảm thấy ý thức chiến đấu của cậu ấy rất tốt. Nhưng trước đó hẳn là chưa từng được huấn luyện quá mức có hệ thống. Cho nên về mặt kỹ xảo hơi có chút vấn đề. A, Mã tuyển không nhịn được. Cười lạnh ra tiếng. Người có ý kiến gì có thể đưa ra. Không cần âm dương quái khí. Dư Phong Hiệp liếc ngựa chọn một cái. Càng tiếp xúc với Mã Lựa, nàng lại càng cảm thấy đối phương là một bao cỏ. Căn bản không đáng để kết giao sâu. Mã chọn ủy khúc cầu toàn. Ta nào dám có ý kiến. Ha ha ha ha. Mã chọn thật thảm. Hình tượng đoàn lửa ổn định. Một màn hình ba. Y qua. Những người khác đồng ý. Tô Dư nhìn thoáng qua Mã tuyển. Trong mắt một tia suy tư lướt qua. Người này. Thoạt nhìn không quá thông minh a. Kế tiếp là trận đấu của tổ năm người sao. Tô Dư hỏi. Đúng rồi. Dư Phong Hiệp thò đầu trả lời. Đề nghị. Ngài có muốn cùng Mã chọn đổi một vị trí khác đi? Ngồi ở giữa. Nàng dựa vào cái gì ngồi ở giữa? Mã chọn trong nháy mắt nóng nảy. Vậy ta ngồi ở giữa. Dư Phong Hiệp đứng lê, N. Mã chọn còn chưa chuẩn bị nhường. Bị Dư Phong Hiệp kéo ghế trực tiếp kéo đi. Người này khí lực sao lại lớn như vậy? không phải là một người lính văn học và nghệ thuật sao? Ma chọn gần như bị kéo vào hậu trường. Một người ngồi trên ghế lộn xộn. Ha ha ha ha, chị Dư chúng ta là diễn viên võ thuật nổi tiếng của liên bang. Biểu diễn quân đội cũng là biểu diễn võ thuật. Ủy viên Mã này lại không biết. Trong ba giám khảo, Mã chọn cũng có thể bắt nạt chị Khảm. Chị Dư mới không để cho hắn. Chị Dư uy vũ, cái này cũng quá khi dễ người phải không? Một số ít màn đạn chọn lời nói cho ngựa bị một bầu không khí náo nhiệt che lại. Cuối cùng vẫn không thể nhào lê. N mặt bàn, chờ Mã lựa bưng ghế tự mình trở về. Trận đấu của tổ 5 người đã bắt đầu. Trên màn đạn tất cả đều là thảo luận trận đấu. Không có ai có thời gian nói chuyện cho hắn nữa. Mã chọn nhìn màn đạn muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắp, N răng, tự mình lê, N mạng mua thêm 2 triệu thủy quân. Tô Dư hai người đang theo dõi trận đấu đã bắt đầu trên sân. Không biết động tác nhỏ của hắn. Tổ 5 người này cũng chỉ đánh 1 vạn con trùng tộc. Tô Dư nhìn thấy cảm thấy có chút không đúng. Nhìn về phía Dư Phong Hiệp ở một bên. Hỏi. Đương nhiên, Dư Phong Hiệp trả lời. Lúc ấy lúc dàn áp phích tiên truyền không phải là nhắc nhở. Tổ đơn là khó khăn nhất. Phải thận trọng lựa chọn sao? Anh không nhìn sao? Không có. Tô Dư lắc đầu. Lúc ấy cô quả thật không nhìn. Là Bạch Diệt sau khi xem nói cho cô biết. Không nghĩ tới còn có cách nói này. Người thật đúng là nghệ cao nhân to gan. Mã chọn thấy hai người tán gẫu đến nóng bỏng không ai để ý tới hắn. Không cam lòng tịch mịch chen vào một câu. Hai người vẫn không để ý tới hắn. Tầm mắt Dư Phong Hiệp đảo qua hơn 1000 góc nhìn trước mặt. Sau đó liền PS. Át hiện Tô Dư bên cạnh quét qua tốc độ so với nàng còn nhanh hơn. Cơ hồ là liếc mắt một cái 10 hàng. Xem quá nhanh. Khán giả sẽ không theo kịp. Dư Phong Hiệp nhắc nhở. Chậc, xem nhanh như vậy có ích lợi gì? Ngươi qua đầu óc chưa? Mã chọn đạo. Mã tuyển vừa dứt lời. Tầm mắt Tô Dư nhất thời ngừng lại. Trên màn hình ánh sáng trước mặt cô là tiểu đội đang tiến hành công ca ích mãnh liệt. Ngươi cũng cảm thấy đội này không tệ sao? Kỹ thuật B, ắn súng của họ thực sự tốt. Dư Phong Hiệp nói. Vấn đề duy nhất là chơi quá mạnh. Tất cả đều nhìn chung. Mức độ ở mức trung bình và thượng nguồn. Tô Dư lắc đầu. Không phải. Bọn họ muốn đoàn diệt. Ma chọn không thể tin được. Làm thế nào nó có thể được? Người tuổi còn nhỏ thật đúng là há mồm liền đến. Mã chọn vừa dứt lời. Trong màn hình ánh sáng. Khu vực mù bên phải tiểu đội lúc trước vận anh dũng xông về phía trước đột nhiên lao ra một con trùng tộc. Đội viên đứng mũi chịu sào phản ứng không kịp. Đành phải nhanh chóng lui ra phía sau. Kết quả vẫn bị trùng tộc đâm thủng buồng lái. Đồng bạn của hắn cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà tiết tấu hỗn loạn trong chớp mắt. Đầu đạn giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng bị trùng tộc chen chúc tiêu diệt. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Cái này cũng quá trâu bò phải không? Làm thế nào để ngươi biết về một tai nạn? Vừa rồi nơi chúng ta nhìn thấy cũng là khu vực mù A, trong mắt Dư Phong Hiệp tràn đầy thưởng thức. Thỉnh giáo nói, đúng là khu vực mù, nhưng chỉ nhìn vị phi công robot kia, phía sau bên phải của hắn vẫn là điểm yếu. Tô Dư nói, khi trùng tộc phân bố dày đặc, một chút phòng bị không chu đáo đều là chí mạng. Dư Phong Hiệp gật gật đầu, nhất thời hiểu ra, lập tức tiếp tục chuyển tầm mắt sang màn hình. Tô Dư cũng muốn tiếp tục xem. Đột nhiên não lóe lê, N, cô không để ý tới. Nhưng một giây sau, hộp thoại bật lê, N ngay trước mắt. Đây là nhược điểm của bộ não ánh sáng bị ràng buộc dưới tên của người dân trong gia hải không thể từ chối lời mời trò chuyện của người giám hộ. Lời nói của Tô Thụy nhất thời xuất hiện trước mắt. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Tiểu Dư, cậu không sao chứ? Ta nghe nói anh đã trở lại trường an toàn. Người trong suốt, trời ạ, ta đã trở lại 3 ngày rồi. Người trong suốt, ta đã gửi tin nhắn cho anh vào chủ nhật. Anh vẫn không thấy sao? Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Đây không phải gần đây công ty ta bận rộn sao? Vừa mới vào sổ sách 3 tỷ rất nhiều hạng mục đều có thể làm. Khụ, cái gì? Anh trai kỳ thật cũng rất lo lắng cho cậu. Tô Dư, cô nhớ ra, lúc trước khi trở về quả thật nghe người ta nói Tô Thụy gõ trường một khoản. Người trong suốt, cảm ơn, người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Đừng khách khí, hai chúng ta ai đi với ai? Người trong suốt, anh có cái gì muốn nói với ta không? Tô Dư nhìn lướt qua trận đấu trước mặt, thấy không xảy ra tí. NS huống gì, một lần nữa nhìn lại trang chat. Nhíu mày, cứ theo tính cách lục thân bất nhận của đại ca nhà nàng. Lần này có một khoản tiền lớn có thể vận chuyển còn dành thời gian tới tìm nàng. Khẳng định là xảy ra đại sự gì đó. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Đúng là có một chuyện. Ta vừa mới nghe được tội danh Cố Hoài cố ý phá hoại tài sản cá nhân. Hiện tại đã bị giáng chức xử phạt. Nghe nói tư lệnh Cố hiện tại cũng bị điều tra. Người trong suốt, nói trọng điểm, người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Tư lệnh Cố hiện tại đã bí mật loại bỏ hạng mục quân đội kia. Ta cảm thấy, tạm thời chúng ta vẫn nên xóa bỏ quan hệ với bọn họ. Người trong suốt, cho nên anh định giới thiệu ta với ai? Tô Dư hít một hơi thật ngắn ngủi. Cô đã hoàn toàn hiểu được tí. NS anh em nhựa của Tô Thụy với cô. Dự án mới là tí. NS yêu đích thực. Cô chính là một tai nạn ngoài ý muốn. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Anh coi ta là ai? Ta có phải là loại người bán em gái mình vì tiền không? Người trong suốt, phải không? Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Người trong suốt, không phải thì không đúng không? Chuyện này cậu đừng bận tâm. Ta sẽ giải quyết. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Cậu có chủ ý cũng tốt. Ta sẽ mặc kệ anh. Nhìn thấy những lời này, Tô Sử Vi đã kết thúc cuộc trò chuyện. Lập tức tắt quang não bắt đầu nhìn về phía màn hình ánh sáng của trận đấu. Nhưng một giây sau, hộp thoại của Seri lại nhảy ra. Người sáng lập tập đoàn Tô Thị. Hôm nay anh có xem trận đấu cúp chủng tộc không? Ta vừa mới nhìn thoáng qua. Giám khảo Marseille được chọn giữa chừng kia lại đang chơi hết óc. Quá không chuyên nghiệp, Tô Dư. Cho nên cái này nên trách ai? Bộ não này có phải là cô muốn chơi không? Cách chương.